Tướng môn độc hậu, chương 53, làm lại mánh cũ. Góc truyện audio.com. Thiếu niên trên đài phong thái tự nhiên, chỉ trong một sớm một chiều liền làm cho địch quân lính nhân tan rã. Tuy nói tuổi tác không lớn, nhưng biểu hiện phong thái cũng không kém Ưng Lâu Năm là bao. Nếu nói kiêu ngạo là tiền vốn, vậy hắn xác thật có. Kể từ đó, cao thấp dựng nên, editor, tiểu vũ, dưới đài, các thiếu nữ sớm đã xem tới ngây người. Các nàng trong ngày thường đều ở hậu trạch, làm sao có cơ hội có thể thấy được tình huống như vậy. Cũng không phải là kiểm tra hàng năm có thể nhìn đã mắt. Những năm trước kiểm tra, cũng là không sánh bằng biểu hiện xuất sắc của Tạ Cảnh Hành năm nay. Nhóm nữ tử đại để đều là hâm mộ anh hùng, thêm nữa dung mạo, khí độ của Tạ Cảnh Hành đều là nổi bật không thôi. Tự nhiên chiếm được, không ít tâm hồn của các thiếu nữ, nhóm thiếu niên có ưng ghen tị, càng nhiều cũng là sợ hãi. Tô Minh Phong lầu cao quan sát, cười lắc lắc đầu, nguyên lai hắn nói ăn mừng là chuyện này. Tiểu tử này, vẫn là kiêu ngạo trước sau như một A, nhưng Tô Minh Phong cũng biết. Hôm nay để lộ ra bất quá cũng chỉ là một góc của băng sơn Tạ Cảnh Hành. Tạ Cảnh Hành này là người thâm tàng bất lộ, nay như vậy, nhưng là muốn tỏ vẻ chống lại vị kia. Hắn đứng lên thần sắc cũng dần dần ngưng trọng, đối với quyết định của hảo bằng hữu, hắn một chút cũng không thấy rõ. Tạ gia tiểu hầu gia quả nhiên bất phàm, trên mặt Phùng An Ninh cũng hiện lên một chút sùng bái. Ta thấy trong thành Định Kinh này, hoặc là nói toàn bộ Minh Tề, ưng trẻ tuổi đều sợ không thể cùng hắn sóng vai. Thẩm Diệu lắc lắc đầu, Tạ Cảnh Hành am hiểu nhất, không phải tỉ thí ở trong này. Hắn am hiểu là nhất chính là kinh nghiệm tác chiến. Trên thực tế, nếu một đời của hắn không bị Hoàng Thất Minh Tề hãm hại, thì lấy binh lực Tạ gia cùng danh tiếng của Tạ Cảnh Hành trong quân đội, thật sự là có thể cùng Hoàng Thất Minh Tề phân nửa giang sơn. Chính là, Tạ gia bị thua, rốt cuộc vẫn còn có chút khó hiểu. Thẩm Diệu trong lòng thở dài, đời trước nàng một lòng một dạ trợ giúp Phó Tu Nghi. Nhưng đối với sự tình của Tạ gia, nàng biết được cũng không nhiều. Nay, cũng là có chút không biết làm sao. Tạ Trường Chiêu cùng Tạ Trường Võ bị Tạ Cảnh Hành nói một phen tức giận tới mức muốn hộc máu. Tạ Cảnh Hành động tác toạt nhìn nhẹ nhàng bay bổng, kỳ thực chỉ có hai người bọn họ mới biết được vết thương sẽ nặng bao nhiêu. Nhưng mọi người chung quanh lại hoàn toàn không đồng tình versus huynh đệ Tạ gia. Đơn giản là mới vừa rồi Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Chiêu nhưng là sử dụng thủ đoạn hèn hạ. Ở trên đài kiểm tra, là quan trọng nhất đó là công bình liêm chính. Hành động của hai huynh đệ Tạ gia, không chỉ làm cho người dưới đài xem nhẹ, trên đài quan khảo nghiệm cũng khinh thường. Sau hôm nay, bao nhiêu hảo thanh danh hai người bọn họ tích lũy lúc trước, liền tan thành mây khói. Mưu kế quả thực tốt. Thẩm Diệu nhìn Tự Y thiếu niên ung dung ôm ngực trên đài, nhẹ giọng nói, Tạ Cảnh Hành hôm nay đem hai huynh đệ Tạ gia nắm mũi dắt đi, làm hai huynh đệ Tạ gia mất đi bình tĩnh, ngày thường liều mạng cũng muốn xuất ra thủ đoạn hại ưng. Bây giờ tỉnh táo lại, đã quá muộn. Trước mắt bao người giờ thủ đoạn bỉ ổi. Con kế mẫu của Lâm An Hầu phủ bình thường thanh khác nhau. Hôm nay là nhất thanh nhị sở đi. Tạ Cảnh Hành hướng hai người lười biếng nói. Thắng bại đã phân, còn có ai muốn khiêu chiến? Toàn trường yên tĩnh, Tạ Cảnh Hành mới vừa rồi đối phó với thủ đoạn của Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Chiều mọi người đã thấy quá rõ ràng. Cơ hồ là một thương quật ngã hai người. Hơn nữa này hai người đều là người nổi bật. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều không nói gì. Tạ Cảnh Hành đem thương trong tay tùy ý ném đi. Chỉ nói, nếu không có, cáo từ, dứt lời, ống tay áo phất động gian. Cứ nhiên không thấy bóng người. Tự nhiên đưa tới một mảnh kinh hô. Người này võ công không tồ. Chu Vương nói, bất quá võ nghệ tốt cũng vô dụng. Là một cái xương cứng. Bùi Lăng lại trong lòng tê thở dài. Hoàng Thất Minh Tề nhìn qua khôn khéo, xem ra ánh mắt cũng là rất thiển cận, thiếu niên này thâm tàng bất lộ, mới vừa rồi ở trên đài hành vi tất nhiên là có ý là chỉ. Tuy rằng không biết đến tột cùng là vì cái gì, nhưng nếu không phải vì Lập Uy, cũng là cùng hoàng thất bên kia có chút quan hệ. Hắn nhẹ nhàng liếc liếc mắt Chu Vương cùng Tĩnh Vương một cái. Hoàng thất nếu là muốn chống lại Tạ Cảnh Hành, chỉ sợ ngày sau sẽ thập phần chật vật, bởi vì, đó là một con sư tử, như Thẩm Diệu vừa rồi giống nhau. Quan khảo nghiệm tuy rằng bất đắc dĩ nhìn Tạ Cảnh Hành cứ như vậy tự ý rời đi, vẫn theo thường lệ tuyên đọc hắn nhất giáp, gã sai vặt của hai huynh đệ Tạ gia đã đem hai người bọn họ đỡ xuống. Ngay cả tiếp đón cũng xấu hổ, xám xịt tiến đến xe ngựa chuồn mất. Sau mấy trận khiêu chiến, có Tạ Cảnh Hành làm châu ngọc phía trước, ý là gương ý, những khác nhìn qua đều làm cho người ta cảm thấy thập phần chán nản. Làm sao còn nửa phần phấn khích như vừa rồi, tất cả mọi người nhìn thấy đều ngáp. Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Thanh thỉnh thoảng lại dương mắt nhìn Thẩm Diệu một chút. Thẩm gia hôm nay một môn này, trừ bỏ Thẩm Diệu, Thẩm Thanh cùng Thẩm Nguyệt đều như bị mờ. Thẩm Thanh trong lòng có quan hệ cùng Phó Tu Nghi, sớm đem Thẩm Diệu hận cắn răng nghiến lợi, cảm thấy là Thẩm Diệu đoạt đi vật thuộc về xê nàng. Về phần Thẩm Nguyệt, cũng là gắt gao đem chính mình so đo với Thẩm Diệu bị mất mặt. Vạn phần không cam lòng, Thẩm Diệu đối với ý tưởng của hai người các nàng hồn nhiên chưa quyết. Hoặc là đã biết cũng không thèm so đo, nàng phân phó Cốc Vũ đến bên người, nhẹ giọng dặn nàng nói mấy câu. Cốc Vũ nghe vậy vẻ mặt nghiêm nghị, rất nhanh liền lặng lẽ lui xuống. Đồng thời, Dự Thân Vương ở nhóm Nam Quyến cũng vẫy vẫy tay, một gã thị vệ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cung kính lắng nghe mệnh lệnh của Dự Thân Vương, thị vệ kia liền để lại bóng dáng nhanh chóng biến mất ở trên đài. Xa xa lầu các thượng, Tạ Cảnh Hành một lần nữa xuất hiện ở bên người Tô Minh Phong. Tô Minh Phong, ba, ba, ba, vỗ tay vài cái, hé nhìn hắn, như thế nào, hôm nay ở Định Kinh thực làm náo động đi. Việc nhỏ, Tạ Cảnh Hành thờ ơ nói. Ngươi là chuẩn bị động thủ thu thập hai đệ đệ, Tô Minh Phong hỏi, đột nhiên ra tay, cũng không giống phong cách của ngươi à, có người chỉ điểm. Tạ Cảnh Hành nhướng mày, có một số việc, càng sớm càng tốt, nán lâu, ta cũng chờ không kịp. Tô Minh Phong nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy Tạ Cảnh Hành rõ ràng là có hàm ý khác. Nhưng là hắn lại sáng suốt không hỏi, cho dù cùng vị này phát có nhiều năm hữu tình. Nhưng bối cảnh đối phương có chút thần bí, hắn còn chưa rảnh tới mức đi tìm tòi nghiên cứu, tầm mắt đột nhiên dừng lại ở dưới đài trong chớp mắt. Hắn nói, bất quá, ngươi mới vừa rồi cứu mỹ nhân vị kia, hình như có chút phiền phức. Tạ Cảnh Hành ánh mắt rời một lượt, liền thấy nhóm nữ quyến bên kia, có thị vệ đem gì đó giao cho Thẩm gia nhị phu nhân Nhiệm Uyển Vân. Ánh mắt lại như có như không liếc qua Tử Y nữ tử. Nhiệm Uyển Vân cầm bái thiếp, có chút kích động, nói, thân vương điện hạ như vậy, thật sự thần phụ trong lòng sợ hãi. Ngũ tỷ muội, còn không lại đây cảm ơn thân vương. Thẩm Diệu ánh mắt nhất ngưng trệ, lập tức gắt gao nhìn chằm chằm Nhiệm Uyển Vân, khóe môi nở ra một nụ cười lạnh, quả thực lại muốn làm lại mánh cũ sao. Đón nàng là ánh mắt của Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Thanh vui sướng khi người gặp họa. Nàng lười biếng duỗi thắt lưng, mâu quang trong suốt đột nhiên mang theo một chút ám mang. Tốt, nàng nhếch môi, ta nhất định sẽ hảo hảo cảm ơn, hắn. Tạ Cảnh Hành trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Có trò hay để xem. Cách chương.